Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15, có phải là coi trọng thần ca? Bóng rổ độ thuần thục đạt tới 1000, đẳng cấp tăng lên đến trung cấp, Tô Thần phía trước cũng nhìn qua một chút liên quan tới bóng rổ. Kỹ thuật thư tịch đã tích lũy một chút độ thuần thục, hiện tại rất nhanh liền đột phá trung cấp, trong đầu tràn vào rất nhiều liên quan tới bóng rổ cơ sở tin tức. Lần nữa mắt nhìn một bên Lâm Vũ Manh, gặp nàng vẫn như cũ sắc mặt đờ đẫn nhìn xem sân bóng bên trong. Tô Thần nhớ tới tại trong phòng ăn nàng cũng thừa nhận mình thích chơi bóng rổ nam sinh. Tay không tự chủ nắm chặt chút, hắn ở phương diện này vốn là rất trì độn, cũng chưa nói qua yêu đương, chưa ý thức được mình là thích cô gái này, chẳng qua là cảm thấy trong lòng không hiểu không thoải mái. Giống như có cái gì chân quý bảo bối bị cướp đi đồng dạng. Tranh tài tiến hành rất kịch liệt, song phương đánh ngươi tới ta đi, điểm số cũng chưa kéo ra, ngược lại là triết học hệ dẫn trước 2 phần. Chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, không thiếu nữ sinh đều là kích động thay cái kia Phó Húc Dương hò hét cố lên. A, Phan Tiểu Kiệt dẫn bóng đột phá thời điểm bị đối phương phòng thủ nhân viên đâm đến ngồi dưới đất, tựa như là không cẩn thận trẹo chân, che lấy mắt cá chân đau kêu thành tiếng. Thảo mẹ nó, người chơi bóng vẫn là đánh người. Quách Lỗi nghẹn nổi giận trong bụng lập tức liền bộc phát, xông đi lên bỗng nhiên đẩy đối phương ra. Người làm gì? Là chính hắn thân thể quá kém. Thanh niên cũng tức giận, Thảo, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Quách Lỗi nắm lại nắm đấm gầm thét. Quách Lỗi, ngươi muốn làm gì? Chơi bóng đánh không lại liền muốn động thủ. Có còn hay không là cái nam nhân? Phó Húc Dương cười lạnh chào phúng. Đúng đấy, chơi bóng rổ loạng choạng không thể tránh được. Quách Lỗi, đừng cố tình gây sự. Ai biết các ngươi có phải hay không cố ý? Song phương đối chọi gay gắt. Mắt thấy liền muốn diễn biến thành hội đồng. Đủ, Phan Tiểu Kiệt đột nhiên hô một tiếng, nhịn đau nói ra, chân đau mà thôi, đây không phải chuyện thường xảy ra à, không cần thiết dạng này, hôm nay thế nhưng là tân sinh nhập học ngày đầu tiên. Đừng ném chúng ta học trưởng mặt. Đám người nghe vậy cũng đều tỉnh táo lại, vậy làm sao bây giờ, cũng không ai có thể thay ngươi. Tài chính hệ một tên nam sinh cau mày nói, Phan Tiểu Kiệt ánh mắt nhìn về phía chung quanh, sau đó rơi trên người Tô Thần, nỗ bĩu môi nói, ai nói không có, đó không phải là a. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, hắn nói còn sẽ không chơi bóng a. Quách Lỗi trầm giọng nói, để hắn đánh phòng thủ không là được, lấy thần ca thể trạng dám chắc được. Đạt được chủ lực không còn phải là ngươi a, để hắn thử trước một chút, ta lại cho nhóm bên trong gửi tin tức, nhìn có người hay không có thể tới. Phan Tiểu Kiệt về một câu, Quách Lỗi gật gật đầu, hiện tại cũng chưa cái khác dự bị, cũng chỉ có thể dạng này, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không, nhanh lên được hay không? Cách đó không xa, Phó Húc Dương không nhịn được thúc giục một câu. Cầm miệng ngươi lại, Quách Lỗi hung hăng nguýt hắn một cái, vịn Phan Tiểu Kiệt đứng lên trực tiếp đi hướng Tô Thần. Không có sao chứ, Tô Thần ân cần hỏi một câu, việc nhỏ, thần ca, đến lượt ngươi lên, Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh mắt to lập lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Thần. Trên gương mặt đáng yêu tràn đầy mong đợi biểu lộ, vậy ta thử một chút. Tô Thần cũng chưa cự tuyệt. Học trưởng, cố lên. Lâm Vũ Manh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt thành thật cho hắn cổ vũ. Tô Thần nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, khóe môi có chút câu xuống, cười nhẹ gật gật đầu. A Thần, đợi chút nữa ngươi chủ yếu phòng thủ đối phương là được. Cầu tới tay liền truyền cho ta. Quách Lỗi căn dặn một câu. Minh bạch. Tô Thần từ chối cho ý kiến đáp một tiếng, về phần nghĩ như thế nào liền không được biết. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, Tô Thần trực tiếp mở ra nhanh chóng bước kỹ năng, tốc độ chạy tăng lên 50%, thể lực tiêu hao giảm phân nửa. Tiếp tục 30 phút, lấy Tô Thần hiện tại nhất nhanh tốc độ chạy, lại đề thăng 5 thành, cũng không phải đùa giỡn. Phó ca, cầm cầu nam sinh đột nhiên hô một tiếng, sau đó đưa bóng một cái lưng truyền cho Phó Húc Dương. Phó Húc Dương đưa tay đang muốn nhận banh, trước mắt một thân ảnh như quỷ mị hiện lên, đưa bóng cho Tiệt Hồ. Tô Thần trực tiếp đưa bóng truyền cho không ai phòng thủ Quách Lỗi. Quách Lỗi một cái khoái công bên trên rổ, rất nhẹ nhàng đem bóng rổ đưa vào vòng rổ. Ta dựa vào, A Thần, quá tuấn tú, ta đều kém chút chưa kịp phản ứng. Dẫn bóng về sau, Quách Lỗi một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Bóng tốt, Tô Thần, đánh xinh đẹp, cái này cắt bóng quá tuấn tú. Tiểu tử ngươi tốc độ cũng quá nhanh, ba người khác đều là kích động tán thưởng. Một bên khác, Phó Húc Dương sắc mặt có chút khó coi, tới tay cầu bị cướp đi, hắn nhưng căn bản đều chưa kịp phản ứng, cái này khiến tự xưng là bóng rổ đánh cho rất tốt hắn rất khó chịu, càng làm cho hắn không thể nhịn, đối phương vậy mà so với hắn còn đẹp trai. Phó ca, đừng để ý, trùng hợp mà thôi, truyền bóng tên kia nam sinh cười trấn an một câu. Phó Húc Dương gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đợi chút nữa cầu trực tiếp cho ta, các ngươi bảo vệ tốt những người khác, ta đến dạy một chút tiểu tử này đánh như thế nào cầu. Không có vấn đề, mấy cái đồng đội đều là lập tức cười gật đầu. Thế là Phó Húc Dương vỗ cầu, từng bước một đi hướng không ai phòng thủ Tô Thần. Tô Thần nghi ngờ nhìn hai bên một chút, thấy Quách Lỗi bọn người bị người gắt gao đề phòng, đây là muốn cùng hắn một đối một. Sau đó, hắn liền thấy Phó Húc Dương đi đến trước mặt mình, sau đó bắt đầu một trận hoa mắt hoa thức khống chế bóng. Tú Nhi, là ngươi sao? Tô Thần dở khóc dở cười, gia hỏa này là muốn cố ý nghiền ép hắn. Đột nhiên, Phó Húc Dương một cái rất xuất khí dẫn bóng quay người hơn người, để một đám vây xem nữ sinh đều là thét lên lên tiếng. Nhưng mà, người là quá khứ, cầu không có đi qua. Tại Phó Húc Dương xoay người một nháy mắt, Tô Thần bỗng nhiên xuất thủ sờ mó, đưa bóng cho trộm đi sau đó thẳng đến đối phương vòng rổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, đám người kịp phản ứng, hắn đã đến đối phương nửa tràng, đuổi theo đã không kịp. Càng làm giận là Tô Thần chạy đến cái kia đường ném bóng liền dừng lại, rất ung dung bày ra đứng nghiêm tới gần bỏ banh vào rổ tư thế thử hai lần, sau đó mới đưa cầu ném ra đi. Bạch, bóng rổ thành công vào lưới, tất cả mọi người miệng há hốc, trợn mắt hốc mồm. Phốp, ha ha, Quách Lỗi cái thứ nhất nhịn không được cười, sau đó chung quanh tiếng cười liên tiếp. Tô Thần nghi ngờ gãi gãi đầu, không rõ những người này tại sao phải cười, hắn đây không phải dẫn bóng sao? Cái này soái ca, tốt thú vị a, mà lại giống như rất lợi hại a. Phó Húc Dương đều bị hắn đoạt hai lần cầu, rất đẹp trai a, lại ngốc manh ngốc manh, rất muốn để hắn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, không biết hắn có bạn gái hay không. Ngoặc kép, bên ngoài sân, Lâm Vũ Manh bưng lấy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng, ông ánh sáng long lanh đôi mắt đẹp bên trong chỉ còn lại Tô Thần một người thân ảnh. Học muội, nói thật với ta, có phải là coi trọng chúng ta thần ca? Một bên Phan Tiểu Kiệt nắm chặt mà cười cười hỏi, ngươi nói cái gì? Ta không biết rõ. Lâm Vũ Manh giật mình, đỏ bừng cả khuôn mặt buông thõng đầu, lời nói đều nói không lưu loát. Học muội, ta nói cho ngươi, nếu là thật coi trọng ngươi nhưng phải chủ động điểm, hạnh phúc là cần nhờ mình tranh thủ. Ngươi xem một chút chung quanh mấy cái này nữ sinh, lấy thần ca hiện tại cái này mị lực, Chậc chậc, ngươi đối thủ cũng sẽ không ít. Phan Tiểu Kiệt một bộ người từng trải giọng nói nhắc nhở. Lâm Vũ Manh ngẩng đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh những nữ sinh kia. Lại thuận tầm mắt của các nàng nhìn về phía Tô Thần. Tay nhỏ không tự chủ nắm chặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.